Bên phía ngũ hành tộc, phù thổ linh truyền âm cho vị cường giả ngũ hành tộc. Trưởng lão nhìn chằm chằm nữ nhân kia đi. Nếu ngày nào đó không không bị giết thì hãy đón nàng về ngũ hành tộc. Chà chà, tính ra nàng là đồng môn với Tổ Vũ đấy. Trưởng lão ngũ hành tộc cầm nín, không còn lời gì để nói. Thế hệ trẻ nhà mình đúng là không có chút mặt mũi. Cả ngày không nghĩ cách để trở nên cường đại, chỉ tìm cách ôm đùi. Người ôm được sao? Với tính cách trở mặt của Tổ Vũ, nếu ngày nào đó không hợp ý, cắt người thành 8 khối cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, lá gan tiểu tử này quá nhỏ. Lúc trước khi Tổ Vũ chưa lộ diện, gã chẳng nói chẳng rằng, cũng không ra ngoài, ngoan ngoãn trốn trong thiền bình. Hiện tại thì giỏi rồi. Đại Tần Vương đang ở ngay đây, vậy mà người lại dám nói chuyện. Phù thủ linh thật sự sợ Tổ Vũ. Còn với Đại Tần Vương thì có lẽ là ỷ vào việc ông quá mạnh nên mặc kệ. Cường giả như vậy sẽ không so đo với chính mình. Còn tên Tổ Vũ kia thì tuổi còn trẻ, lòng dạ hẹp hòi, thực lực lại mạnh. Trêu chọc Tổ Vũ còn đáng sợ hơn chọc phải Đại Tần Vương. Hết tập 311. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.